Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, không thẹn với tâm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, là một cái nửa khuôn mặt thượng có một khối rất lớn bớt nam nhân. Nghe, được hai cái phụ nữ trả lời, Hạ Thiên Kỳ không cấm nhớ tới Mẫn Mẫn, bởi vì dựa theo Mộc Tử Hy miêu tả. Lưu Ngôn Mẫn hiện tại liền có nửa khuôn mặt là xanh tím quỷ diện. Chuyện khi nào? Không sai biệt lắm có 4-5 tháng. Trong đó một cái phụ nữ nghĩ nghĩ, liền không xác định nhìn Hạ Thiên Kỳ đám người hỏi lại nói. Này đống biệt thự chẳng lẽ không phải hắn? Hắn là bằng hữu của ta. Bất quá ta cũng không biết hắn có ủy thác các ngươi thường xuyên quét tước nơi này sự tình. Hai. Cái phụ nữ chính là Bảo Khiết A-di. Bọn họ xem Hạ Thiên Kỳ ba người xuyên đều không tồi. Cũng không có tìm nhàn sự hỏi nhiều. Dù sao các nàng chỉ lo quét tước nơi này. Đến nỗi này đống biệt thự là ai đâu. Tắc cùng các nàng không có quan hệ. Chờ hai cái Bảo Khiết A-di rửa sạch xong mặt đất. Hạ Thiên Kỳ liền khách khí đưa bọn họ tặng đi ra ngoài. Sau khi trở về mới đối với Lãnh Nguyệt nói. Hẳn là Mẫn Mẫn làm các nàng định kỳ tới quét tước. Xem ra hắn cũng không có hoàn toàn quên nơi này. Hạ Thiên Kỳ đang nói ra này phiên lời nói. Thời điểm thực vui vẻ. Bởi vì này đại biểu cho Lưu Ngôn Mẫn cũng không có giống lúc ấy Mộc Tử Hy đối hắn giảng như vậy. Đã hoàn toàn biến thành một cái khác người. Hắn cùng bọn họ những người này giống nhau. Cứ việc hiện tại vị trí hoàn cảnh. Thậm chí là vị trí lập trường bất đồng, nhưng lại như cũ chưa từng quên ở chỗ này sinh hoạt quá hết thảy. Các ngươi là đang nói, cái kia sau lại đột nhiên mất tích người sao? Sở Mộng Kỳ tuy rằng cùng Lưu Ngôn Mẫn không thân thức, nhưng là ít nhất nhận thức vẫn phải có. Rốt cuộc lúc ấy cũng là từng cùng nhau tham dự cùng hầu từ mấy người đại chiến. Hơn nữa còn xem như đã cứu Lưu Ngôn Mẫn mệnh. Ân, chính là hắn. Nghe Mộc Tử Hy nói hắn rời đi chúng ta sau, liền gia nhập diện cháo nam đội ngũ, chẳng những thực lực tăng trưởng thực mau, ngay cả ở tính cách thượng cũng có rất lớn biến hóa. Bất quá hiện tại xem ra, vô luận hắn tâm cảnh như thế nào biến hóa, ở hắn trong lòng vẫn là có nơi này, có chúng ta, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn cùng hắn rất giống. Chỉ là ở tính cách thượng Lưu Ngôn Mẫn muốn so với hắn càng cực đoan mà thôi. Lúc ấy Lưu Ngôn Mẫn sở dĩ sẽ không nói một tiếng rời đi. Đơn giản chính là cảm thấy thực lực của chính mình quá yếu. Nơi trốn đều chịu bọn họ bảo hộ. Cái này làm cho hắn lòng tự trọng thực chịu không nổi. Rốt cuộc ở ngay từ đầu thời điểm. Cái kia nơi trốn yêu cầu bị người bảo hộ. Bị mọi người coi như hậu cần đội trưởng người. Cũng không phải hắn mà là Hạ Thiên Kỳ, mà làm bằng hữu. Một khi chính mình các phương diện dần dần bị nguyên bản nơi vòng luẩn quẩn ném ra. Như vậy tại tâm thái thượng liền sẽ phát sinh thay đổi. Rốt cuộc bằng hữu là bình đẳng. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn họ, cũng không cảm thấy chính mình đối với Mẫn Mẫn trợ giúp có cái gì. Đều cảm thấy là theo lý thường hẳn là sự. Nhưng ở kia đoạn thời gian, Lưu Ngôn Mẫn lại bởi vì các phương diện đều giúp không được gì, mà dần dần trở nên buồn bực không vui. Đảo không phải nói Lưu Ngôn Mẫn làm ra vẻ, mà là hắn lòng tự trọng rất mạnh, cảm thấy dựa vào cái gì bọn họ cùng nhau từ không bắt đầu. Thậm chí hắn khởi điểm còn có càng cao một ít, nhưng là dần dần mà lại hoàn toàn bị bên người những người khác siêu việt. Hắn thừa nhận Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là hắn hảo bằng hữu không giả. Nhưng là hắn muốn cũng không phải một cái bị người bảo vệ thân phận. Cũng càng không phải một kẻ yếu thân phận. Hắn sở dĩ còn kiên cường tồn tại. Chính là phải có một ngày muốn đạt được cường đại thực lực. Làm những cái đó tàn hại hắn người nhà. Tàn hại hắn bằng hữu. Còn có cướp đi Nam Cung Vân quỷ vật nhóm nợ máu trả bằng máu. Cho nên hắn mới không cần làm một cái trước sau bị bằng hữu hộ ở sau người kẻ yếu. Hắn phải làm một kẻ mạnh, một cái chân chính có thể tả hữu chính mình vận mệnh người. Chỉ có như vậy, hắn hiện tại thu hoạch đến hết thảy, mới sẽ không lại lần nữa lọt vào vô tình cướp đoạt. Nếu hắn không thể bảo hộ chính mình có được hết thảy, như vậy chi bằng tức khắc liền dỡ xuống hết thảy. Hai bàn tay trắng, Hạ Thiên Kỳ cứ việc ở ngay từ đầu biết Lưu Ngôn Mẫn rời đi sau có chút chịu không nổi. Nhưng là thực mau hắn liền nghĩ thông suốt, bởi vì hắn cũng trải qua quá Lưu Ngôn Mẫn loại này tâm cảnh biến hóa. Chỉ là lại nói tiếp, hắn lúc ấy cảm thấy khó chịu, muốn nhanh lên nhi biến cường, cũng chỉ là đơn thuần hảo cường lòng đang quấy phá. Rốt cuộc khi đó hắn còn không biết chính mình trong tương lai, thế nhưng sẽ bị rảo hợp tiến một cái lại một cái thâm không thể thấy bí ẩn. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới, muốn kiên trì đi bảo vệ ai. Trong lòng có thể nói cũng chỉ có chính hắn, nhưng là hiện tại tắc hoàn toàn bất đồng. Hắn chẳng những nếu muốn biện pháp giải quyết hắc ám người cùng quỷ anh phiền toái, càng còn muốn tìm được hắn ra ra, biết hắn trong nhà chân tướng, cùng với đem hắn mụ mụ phong ấn cởi bỏ. Trừ bỏ này đó bên ngoài, giống Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt bọn họ, cũng đều là hắn khát vọng bảo hộ đối tượng. Cho nên hiện tại hắn, rất rõ ràng Lưu Ngôn Mẫn ngay lúc đó lựa chọn, có bao nhiêu thống khổ, lại có bao nhiêu thông minh. Thống khổ, là bởi vì ngươi muốn buông hiện tại sở có được hết thảy, đi buộc chính mình đi lên mặt khác một cái lộ. Nhưng là con đường kia ngươi tuy rằng không thích, lại có thể không ngừng tiếp cận ngươi lúc ban đầu mục tiêu. Hơn nữa ngươi buông này hết thảy, về sau ngươi có được cũng chỉ là chính ngươi, không hề có như vậy nhiều cảm tình ràng buộc. Cảm tình ràng buộc là động lực suối nguồn, đồng thời cũng là thống khổ nơi phát ra. Cái gọi là có được càng nhiều, liền sẽ mất đi càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ trước kia còn không có quá lớn cảm giác. Ở hắn thực lực nhỏ yếu thời điểm, liền cảm thấy chính mình muốn biến cường, chính mình muốn trở nên ngưu so sánh với, không nói phải làm lợi hại nhất cái kia, ít nhất muốn so Lưu Ngôn Mẫn Lãnh Nguyệt bọn họ cường. Như vậy liền sẽ không lại bị kêu hậu cần đội trưởng. Nhưng là đương hắn chân chính siêu việt Lưu Ngôn Mẫn, siêu việt Lãnh Nguyệt, thậm chí là siêu việt toàn bộ hiện thực, trở thành cái kia đứng ở đỉnh cao nhất người khi, hắn trong lòng không những không có lúc ấy tưởng cái loại này tự hào cảm, cái loại này kích động cảm. Tương phản, hắn trong lòng tràn ngập nhiều nhất chính là sợ hãi cùng bất an. Bởi vì ở trong hiện thực, hắn làm giám đốc cấp bậc đại nhân vật, có thể nói chính là vô địch tồn tại. Nhưng là tới rồi nhị vực, thân phận của hắn lại sẽ trở nên thế nào đâu? Ở giám đốc phía trên còn có cao cấp giám đốc. Cao cấp giám đốc phía trên còn có tổng giám. Đến nỗi tổng giám phía trên, có lẽ còn có không biết cỡ nào đáng sợ tồn tại. Hắn đã như thế nỗ lực, cũng đã như thế may mắn. Hiện tại cũng mới bất quá tới rồi này một bước mà thôi. Nhưng là những người khác chẳng lẽ cũng sẽ vẫn luôn bình yên vô sự đi xuống sao? Nếu có người không hề, hắn sẽ làm sao? Gần nhất, như vậy ý niệm đã không ngừng một lần từ hắn đáy lòng toát ra tới. Hắn ức chế không được chính mình ý niệm, mặc dù hắn không thèm nghĩ, này đó đáng chết ý niệm cũng sẽ ngẫu nhiên toát ra tới. Có lẽ là hắn lại quá tự cho là đúng, cho rằng ở cái này trong vòng là người lợi hại nhất, liền phải đi để ý những người khác. Cần phải biết, những người này cái nào không phải trợ giúp hắn đi đến này một bước, cái nào không phải hắn trưởng thành trên đường thiên sứ. Vô luận hắn ở vào nhiều không xong hoàn cảnh, đều đối hắn không rời không bỏ. Bọn họ là như vậy đối chính hắn, như vậy trái lại, chính hắn chẳng lẽ liền không nên trả giá sao? Cho nên hắn cũng thật sự rất muốn đi luôn. Như vậy hắn liền không cần lại vì này đó ràng buộc mà cảm thấy bất an, cảm thấy thống khổ. Chỉ cần quản hảo chính hắn là đến nơi. Nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ trốn tránh vấn đề, càng sẽ không bởi vì sợ hãi liền từ bỏ. Hắn trước sau đều kiên định biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Có vấn đề chỉ cần giải quyết rớt thì tốt rồi. Cho nên hắn mới có thể làm Diêu Chí cho hắn siêu tập trong hiện thực tư hoạt tài nguyên. Mới có thể không tiếp thúc đẩy Minh Phủ đại chiến. Chính là muốn cho hắn các bằng hữu đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.